Chương 3883, đế khôi. Cổ gia cử động, đưa tới toàn bộ thái cổ hỗn độn tức giận, bây giờ nhân tộc tại lãnh tụ dẫn đầu dưới, phát triển không ngừng, các đại thế lực trước nay chưa từng có đại nhất thống. Thế nhưng là, cổ gia lại tại cái này trong lúc mấu chốt, bắt được lãnh tụ hai đứa con trai, còn trọng thương hắn nữ nhi Phương Hy, khi biết tin tức này về sau, thế lực khắp nơi đều đang hành động. Nhân tộc thánh địa, trên thánh đảo, nhân tộc cao tầng xuất lĩnh đại quân, nhao nhao khởi hành, mục tiêu cổ gia cương vực. Mà giờ khắc này, tại cổ gia cương vực trên không, bạo phát ra một trận đại chiến chấn động thế gian, dã man nhân một thanh đầu phủ, quét ngang thiên địa, nhất cử nhất động của hắn, đều có thể dẫn phát thiên băng địa liệt. Khi biết Phương Thần hai đứa con trai bị bắt về sau, dã man nhân trước tiên đánh tới, chiến đấu đã tiến hành 3 ngày 3 đêm, toàn bộ trên hoang dã, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi, cổ gia tộc nhân, căn bản không làm gì được dã man nhân. Cuối cùng, cổ gia lão tổ xuất thủ, muốn trấn áp thô bạo dã man nhân. Dám đến ta cổ gia dương oai, ngươi đây là tại muốn chết. Cổ gia lão tổ đứng chắp tay, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào dã man nhân, cái sau mặc trên người y phục rách dưới, tóc xoa tung, cho người ta một loại vô cùng lười biếng cảm giác. Nhưng là, tất cả mọi người có thế ở trên người hắn, cảm giác được loại kia lạnh đến cực hạn sát ý hắn, chính là người người nghe đến đã biến sắc thần chi sát thủ, dã man nhân. Lúc trước, hắn cùng Phương Thần kề vai chiến đấu, trở thành huynh đệ sinh tử, về sau Phương Thần tiến về thần vận chiến trường thăm dò, còn hắn thì tại thái cổ hỗn độn các đại tuyệt địa bên trong bế quan tu hành, những năm gần đây, thực lực của hắn đã tăng lên tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Trừ phi đế cảnh cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, người bình thường căn bản không la mở gì được cờ hắn. Nếu không phải sự kiện lần này, hắn căn bản sẽ không hiện thân. Huynh đệ của ta là nhân tộc lập xuống công lao hắn mã, thái cổ hỗn độn có thế có hôm nay chi cục mặt, đều là huynh đệ của ta dùng mệnh đổi lại. Hắn rời đi thái cổ hỗn độn, tiến về thần vận chiến trường, thăm dò năm đó thần vận chi chiến đáp án, muốn dẫn đầu thái cổ hỗn độn một lần nữa quật khởi, nhưng mà các ngươi lại như thế ti tiện, thừa dịp huynh đệ của ta không tại, đối với hắn hải tử xuất thủ, đơn giản chính là chúng ta tu hành giới sỉ nhục. Dã man nhân một phen, nói mọi người sắc mặt khẽ biến. Nhưng là, cổ gia lập trường rất kiên định, đang quyết định báo thù thời điểm, liền nghĩ đến hết thể hậu quả. Bọn hắn kết luận, Phương Thần khả năng rất lớn vẫn lạc tại thần vận chiến trường bên trong, dù là không có chết. QNZ tuyệt không có khả năng trong thời gian cực ngắn trở về, thậm chí có thể hay không trở về đều là không biết. Dưới loại tình huống này, cổ gia nhất định phải làm ra lựa chọn. Bọn hắn lựa chọn báo thủ. Hừ, Phương Thần tàn nhẫn vô độ, các ngươi lại tôn hắn là lãnh tụ, ta cổ gia không phục. Cổ gia lão tổ lạnh lẽo nói, năm đó ta cổ gia chính là nhân tộc lực lượng trung kiên, nhiều lần chống cự ngoại địch, thế nhưng là các ngươi vì lấy lòng lãnh tụ, âm thầm liên hợp lại. Vây quét ta cổ gia, thật coi ta cổ gia là cái thất gỗ bên trên ngư, mặc người chém giết sao cổ gia tộc nhân, tề tụ cổ gia thành trì trước đó, bọn hắn tại dùng hành động, duy trì lao tổ quyết định. Lấy lớn hiếp nhỏ, hơn nữa còn đối thế hệ trẻ tuổi xuất thủ, các ngươi cổ gia thật sự là không biết xấu hổ. Dã man nhân tay cầm chiến phủ, đống nhiên quét ngang, lập tức trước người hư không bị cắt đứt, hắn điềm nhiên nói ngươi cổ gia muốn chiến, ta dã man nhân phụng bồi tới cùng. Nhưng là trước đó, ta hy vọng ở dê các ngươi có thể thả huynh đệ của ta hai đứa con trai. Cổ gia lão tổ lắc đầu. Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, mới đưa Phương Thần hai đứa con trai trộm tới, vì chính là chế tài tinh nguyện. Nói buông liền buông có thể sao, hiển nhiên không có khả năng. Doanh dã man nhân xuất thủ, trong tay hắn chiến phủ, hung manh chém vào thiên địa, nhất đạo lại nhất đạo hào quang óng ánh, tại thiên khung bên trong giao thoa, cuối cùng dung hợp lại cu nở dê nhau. Giang giác dã man nhân thi triển ra những năm gần đây, nộ ra tới tuyệt học ma nhờ nhất, vẹn vẹn một búa, liền để thiên địa vì đó biến sắc. Thấy thế, cổ gia lão tổ cũng là có chút kinh hãi, chợt nhanh chóng xuất thủ, hai tay của hắn kết lấy pháp ấn, thi triển ra khô một phùng xuân chi thuật, mạnh mẽ đem dã man nhân bổ ra bầu trời tu bổ. Giết! Dã man nhân bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, thân thể đằng không mà lên, chiến phủ hành không, trên người hắn. Tản ra tuyệt thế vô song lực lượng, nhưng mà, cổ gia lão tổ sớm có phòng bị, tâm ý của hắn khẽ động, hoang nguyên phía trên, trận pháp đằng không mà lên, trong nháy mắt đem dã man nhân vây ở trong đó. Hừ, dám đến ta cổ gia dương oai, đơn giản buồn cười. soạt trận pháp vây khốn dã man nhân về sau, phát ra xa xa xa thanh âm, cắt vàng đầy trời, dị thường cuồng bạo, trận pháp bên trong, mấy đạo đặc thù lực lượng lan tràn, tại tiếp xúc đến dã man nhân thân thể thời điểm, thế mà đem hắn giam cầm. Giống dã man nhân ngửa mặt lên trời gào thét, muốn nắm chặt chiến phủ, nhưng là hắn bất lực. Chết! Cổ gia lão tổ lợi dụng trận pháp áp chế dã man nhân, muốn đem nó đánh giết. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, nhất đạo hào quang lóng ánh, hoành không mà đến, hung hăng đụng vào trận pháp phía trên. Giang giác trận pháp xuất hiện dạn nứt dấu hiệu, đất rung núi chuyển, dã man nhân trên người trói buộc, trong nháy mắt tiếp xúc, chiến phủ rơi vào trong tay, hắn hướng phía trước người công kích mà đến cổ gia lão tổ, đông nhiên bổ ra một búa. Đông đông đông, cổ gia lão tổ bị bức lui, thân thể của dã man nhân loạn choạng không thôi, miễn cưỡng đứng vững góc chân, thối lui ra khỏi tàn phá trận pháp. Lúc này, mọi người mới phát hiện, vừa mới va chạm trận pháp, lại là một tôn khôi lỗi. Đây là dã man nhân thấy thế, mừng rỡ trong lòng, hắn biết rõ người tới là ai. Là khôi lỗi đại đế Thanh Hậu. Cổ gia cao tầng, nhao nhao kinh hãi. Năm đó, Thanh Hậu cùng phương thần ngộ nhập thượng cổ di tộc khôi thiên tộc địa điểm cũ bên trong. Hai người đều tu hành khôi thiên tộc khôi lỗi chi thuật, nhưng Thanh Hậu tại khôi lỗi nhất đạo bên trên tiềm lực vô song, bị chọn làm khôi thiên tộc người thừa kế. Về sau một khoảng thời gian, Thanh Hậu một mực tiềm tu khôi lỗi nhất đạo, đồng thời một lần nữa dẫn đầu khôi thiên tộc, đạp vào đỉnh phong. Bây giờ Thanh Hậu, sớm đã tại thái cổ hỗn độn, tạo nên uy danh hiển hách, thế nhân gặp hắn khôi lỗi, tất cả đều biến sắc. Quanh cổ gia lão tổ giận dữ, một trường đánh nát khôi lỗi, hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo hắc ảnh, từ xa mà đến gần. Thanh Hậu huynh, dã man nhân kia lạnh lẽo trên mặt, lộ ra hiếm thấy nụ cười. Không có sao chứ? Thanh Hậu đi tới dã man nhân bên cạnh, hỏi. Dã man nhân lắc đầu, Thanh Hậu lúc này mới đem ánh mắt, đặt ở cổ gia lão tổ trên thân. Ngươi chính là cổ gia ỷ vào sao? Lão tổ cẩn thận cổ gia cao tầng đem Thanh Hậu thân phận nói ra, đồng thời căn dặn lão tổ, cẩn thận Thanh Hậu khôi lỗi chi thuật. Cổ gia lão tổ xâm nhiên cười một tiếng, nói ta cổ gia đã dám báo thù, liền là hoàn toàn chắc chắn, chỉ bằng hai người các ngươi, liền muốn tại ta cổ gia địa bàn bên trên, đem người mang đi. Pha y chăng quá ngây thơ rồi? Thánh đảo bên trên cường giả, đã đang đuổi trên đường tới, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, ngoan ngoan đem hai người thả đi, bằng không mà nói, ai cũng cứu không được ngươi cổ gia. Thanh Hậu đạo, bên cạnh hắn, chín vị khôi lỗi, xếp thành một hàng, khí thế chấn thiên. Đây là đế khôi.